Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chịu tội. Một Trương Thần lần này cầm trong tay vũ khí, lại vừa là thừa thế xông lên đem Trương Niệm Quân đè đánh. Loại trừ hơi mệt ở ngoài, trên người cũng không có bị thương gì, nơi ống tay áo vết máu, chỉ có thể là Trương Niệm Quân. Thẩm Ba nhìn đến những thứ này, thay đổi ý nghĩ liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Đáy lòng của hắn dâng lên dòng nước ấm. Chủ nhân đây là giúp mình báo thù đi rồi chứ. Trương Thần nhìn trước mắt Tôn Chu, khóe miệng dắt một nụ cười châm biếm. Người như thế có rảnh rỗi tới. Trương Niệm Quân tuyệt đối sẽ nói với Tôn Chu là mình đem hắn đánh cho thành như vậy. Tôn Chu sẽ lên môn hưng sư vấn tội. Cũng tuyệt đối là sớm muộn chuyện. Hắn mấy ngày nay đều đang chờ đây. Thật không nghĩ đến Tôn Chu như vậy bảo trì bình thản. Vậy mà cách hơn 10 ngày mới qua tìm đến mình. A thần, Tôn Chu chân mày nhíu chặt. Mặt đầy phức tạp nhìn Trương Thần. Bất kể lúc trước Niệm Quân đối với ngươi làm gì đó. Ngươi đem hắn chân cắt đứt cũng không nên chứ. Có chuyện gì không thể nói với ta. Nói cho ngươi. Trương Thần khí cười. Nói với ngươi sẽ dùng sao? Ngươi là có khả năng bảo vệ ta không chịu Trương Niệm Quân đủ loại tổn thương. Vẫn có thể khuyên Trương Niệm Quân buông tha đối với ta lần nữa khiêu khích. Nhìn đến Tôn Chu sắc mặt đại biến. Hắn nói tiếp. Nếu như ta nói hai thứ này ngươi đều không thể làm được. Ngươi lại có tư cách gì chạy đến chỗ của ta hưng sư vấn tội. Nói ta cắt đứt hắn chân. Là không hẳn là. Ngươi lại biết rõ hắn đối với ta làm gì đó. Ta mới có thể đem hắn chân cắt đứt sao? Hắn cái gì cũng không biết. Chỉ bất quá bị cắt đứt chân người kia là hắn con trai ruột. Hắn liền có thể lẽ thẳng khí hùng mà chạy tới nơi này chất vấn. Trương Thần thật ra không có chút nào tức giận hắn làm như vậy. Chỉ bất quá tại lúc trước chính mình đỡ lấy con của hắn danh nghĩa lúc. Nãy Tôn Dương Thị làm tiếp qua phân cũng không thấy hắn như vậy vì chính mình ra khỏi đầu. Trong lòng cảm thấy có chút bi thương thôi. Ta, Tôn Chu hiển nhiên bị Trương Thần lên tiếng ở. Trương Niệm Quân đối với Trương Thần cất tâm tư gì? Hắn thật ra không phải là không biết rõ. Chỉ bất quá đối phương là con mình. Hơn nữa hắn còn có hơn 20 năm thời gian không có thể tại bên cạnh mình. Điều này làm cho hắn căn bản không biện pháp mở miệng giáo huấn hắn. Hơn nữa bất kể Trương Niệm Quân làm gì đó. Trương Thần hiện tại như cũ thật tốt đứng ở chỗ này. Không phải sao? Hắn hai cái đùi bị Trương Thần cắt đứt. Luôn là không tranh sự thật chứ. Nói thế nào Trương Thần cũng không có thua thiệt a. Tôn Chu trong lòng nghĩ như thế nào? Trương Thần đã vô tình đi tính toán. Bất quá đối với chính mình theo Trương Niệm Quân đối kháng đến cùng quyết tâm. Hắn là sẽ không dao động. Bởi vì hắn đã nhìn thấu Trương Niệm Quân người kia. Lãng tử hồi đầu mau chóng tỉnh ngộ một bộ kia. Tại hắn Trương Niệm Quân trên người. Tuyệt đối sẽ không thực hiện. Mà bị đánh má trái sau đó. Chính mình tuyệt sẽ không não tàn mà lại đem má phải cho dâng lên đi cung cấp người đánh. Nếu như mình lại theo lúc trước giống như. Chỉ là không đến nơi đến chốn mà phản kích như vậy một tiểu xuống. Hắn căn bản sẽ không thu liễm dù là một tia. Ngược lại sẽ tệ hại hơn. Cho là người khác sợ hắn. Cùng Trương Thần nói chuyện cứ như vậy tan rã trong không vui. Tôn Chu bất đắc dĩ cúi thấp đầu trở lại Trương Niệm Quân tại trấn trên trụ sở. Từ lúc Trương Niệm Quân bị thương về sau. Khoảng thời gian này hắn một mực ở nơi này ở. Còn không chờ hắn đi vào căn phòng. Bên trong liền truyền đến Trương Niệm Quân giống giận. Biến. Không dùng đồ vật. Tất cả đều cho ta mẹ hắn cút đi. Bát đĩa sau khi rơi xuống đất tiếng vỡ vụn thanh âm. Hòa lẫn nha hoàn kinh khủng tiếng thét chói tai. Hơn nữa côn gỗ đánh vào da thịt lên phát ra phốc phốc tiếng. Hỗn hợp thành trong căn phòng này mỗi ngày nhất định có hòa âm. Tôn Chu xoa xoa mi tâm. Lên tinh thần đi vào. Thế nào, nha hoàn này vừa không có hầu hạ tốt. Bất động thanh sắc đem Trương Niệm Quân cầm ở trong tay côn gỗ tiếp lấy đặt ở mép giường. Vừa hướng bên cạnh lặng lẽ rơi lệ tiểu nha hoàn nháy mắt. Để cho nàng vội vàng dọn dẹp một chút khắp phòng bừa bãi. Tôn Chu một bên cầm lên bên cạnh bàn còn sót lại chén thuốc, một bên hướng Trương Niệm Quân chất lên nụ cười. Nhân lúc nóng mau mau đem dược ăn đi. Không ăn, uống thuốc có ích lợi gì? Khoảng thời gian này ta uống thuốc còn thiếu sao? Cũng không có thể để cho ta chân được rồi. Cũng không thể chữa khỏi ta bệnh. Thuốc này không ăn cũng được. Trương Niệm Quân cuồng loạn hướng Tôn Chu giống giận. Từ lúc ngày đó khiến hắn trong lúc vô tình nghe được Lang Trung nói hắn chân không còn có thể được. Rồi sau đó, hắn biến thành cái bộ dáng này. Mỗi ngày hướng về phía bên người hầu hạ người không đánh thì mắng. Nếu không phải bọn họ khế ước bán thân nắm chặt trong tay hắn, Tôn Chu cảm thấy một cái nguyện ý lưu lại đều không biết có. Nhìn đến như vậy nhi tử, Tôn Chu trong lòng là trầm thống, cho nên hắn mới có thể lấy dũng khí đi tìm Trương Thần cầu tha thứ, muốn khiến hắn từ nay về sau có thể bỏ qua cho Trương Niệm Quân. Có thể cũng không biết tại sao, thời gian qua đối với chính mình chưa bao giờ không vâng lời Trương Thần. Lần này vậy mà cự tuyệt chính mình. Hơn nữa hắn từng chữ từng câu, còn đem chính mình cho nói á khẩu không trả lời được. Thật vất vả đút hết rồi dược, náo mệt mỏi Trương Niệm Quân ngủ thật say. Tôn Chu trấn an trong tiểu viện hạ nhân mấy câu, cũng coi là cuối cùng có khả năng lấy hơi. Trương Niệm Quân chân không còn có thể được rồi. Chuyện này trực tiếp ảnh hưởng tâm tình của hắn. Lượng cơm giảm nhanh, liên đới dùng để chữa trị bệnh hoa liễu dược uống, cũng không thể phát huy ra mấy thành hiệu quả thuốc. Càng như vậy, Trương Niệm Quân tính khí càng là nóng nảy. Lòng vòng như vậy qua lại, hắn tình trạng cơ thể chuyển biến bất ngờ. Ai, A Thần nơi đó không trông cậy nổi, chỉ có thể làm hết sức khuyên Niệm Quân muốn làm thông suốt rồi. Tôn Chu trong lòng rõ ràng, nếu như Trương Niệm Quân không còn thu liễm, về sau sở hữu hậu quả đều muốn chính hắn gánh vác. Trương Thần lại không phải mình có khả năng nắm giữ người. Hắn là tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình mấy câu nói sẽ bỏ qua Trương Niệm Quân rồi. Chẳng qua nếu như Niệm Quân có khả năng đàng hoàng, A Thần hài tử kia cũng không nên sẽ cố ý với hắn gây khó dễ. Thật ra Tôn Chu đối với Trương Thần còn chưa hiểu. Trước đó, Trương Thần chưa cùng Trương Niệm Quân chấp nhặt, hoàn toàn là xem ở Tôn Chu cùng Trương gia mặt mũi. Bây giờ bọn họ mặt mũi đã làm hao mòn hầu như không còn. Trương Niệm Quân hành động, liền đều là phải trả giá thật lớn rồi. Hơn nữa Trương Niệm Quân làm việc quá mức hung ác, thường thường ép Trương Thần không thể không phản kháng. Hắn cắt đứt Thẩm Ba chân, Trương Thần giống như số trả lại. Hắn muốn từ sau lưng đánh lén, Trương Thần sẽ để cho hắn không còn có thể đứng lên thân. Tất cả mọi thứ đều là hắn tự tìm. Cho hai nữ mang đi rồi thư tín, lại phái người theo sư phụ Dương Thụ Bình chào hỏi, nói để cho Hứa Dũng muội muội Xuân Ni ở hắn nơi đó chờ lâu một ít thời gian. Trương Thần dứt khoát tại Thái Khang trấn ổ lấy. Bất quá khoảng thời gian này cũng không phải là không có một điểm chuyện tốt phát sinh. Nhị cữu gia Lý Ích Minh thi đậu tú tài, chính là một chuyện đại hỷ sự. Lý gia cuối cùng ra cả người trên có công danh người. Điều này làm cho mấy vị cậu vô cùng vui sướng. Tại quê nhà bọn họ Lam Sơn trấn bày 3 ngày tiệc cơ động, mời 10 dặm 8 hương người đến ăn mừng. Thái Khang trấn tự nhiên cũng không thiếu được một phen ăn mừng. Trương Thần mang theo quà tặng tham gia tiệc ăn mừng. Trong bữa tiệc mấy vị cậu muôn vàn cảm khái, nói thẳng bọn họ Lý gia chi cho nên sẽ có bây giờ ngày tốt lành. Lý Ích Minh mặc dù có thể có như vậy vẻ vang cửa nhà một ngày, tất cả đều dựa vào ở Trương Thần ban đầu chiếu ứng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.